Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đứng đấy 99 tên thân ảnh trắng bệch hài tử. Rất nhiều hài tử trái tim bị đào. Trên người bọn hắn dính đầy bạch thủy nê, diện mục dữ tợn đáng sợ. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Nhìn tới bọn hắn lòng tràn đầy oán khí vẫn là không có tiêu tán. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi chờ đợi ở đây, ta đi qua. Tần Minh lấy dũng khí, sải bước hướng về phía trước mà đi. Đây là phá giải linh cảnh cơ hội cuối cùng. Nếu như không dám dũng cảm đối mặt, như thế mấy người bọn họ đều sẽ làm người xuyên việt Thôi Hạo tham lam mà đánh đổi mạng sống. Tinh Quang Thành, anh hùng tửu lâu. Trưởng công chúa mới từ không trung rơi xuống. Liền nghe phía ngoài truyền đến hét thảm một tiếng. Hắc hổ bị người xuyên việt một kiếm đâm trúng phần lưng, đau đến rơi xuống đất. Cái khác cầm tinh cũng nhộn nhịp bị vây lại. Kiếm cửu đem trảm yêu kiếm vác lên vai. Trưởng công chúa, ngươi như hôm nay thỏa hiệp, ngươi tám tên thuộc hạ, minh chủ có thể tha cho bọn hắn một cái chết. Bản cung tuyệt không thỏa hiệp. Thế nhân truyền thuyết ngươi Hà Nguyệt Hy lãnh huyết vô tình, quả là thế a. Trưởng công chúa lau khóe miệng máu tươi, trừng lấy kiếm cửu hỏi. Các ngươi đem Huyền Trư thế nào? Quả nhiên thông minh. Nếu như ngươi trưởng công chúa phối hợp, chúng ta có thể tha Huyền Trư. Phối hợp? Ngươi ngũ hành minh tính là thứ gì? Dám cho bản cung ra điều kiện. Ngươi liền tất cả đều là chém bản cung đầu lại có thể thế nào? Bản cung tuyệt không thỏa hiệp. Bất quá bản cung thật tò mò, Huyền Trư đến tột cùng là như thế nào bại lộ? Ngay tại đọc sách minh chủ ngưng lật xem thư tịch. Kiếm cửu dựa theo phía trước lý do thoái thác. Người xuyên việc trị liệu thiên phú minh chủ kiến thức qua, nguyên cớ làm Huyền Trư ngay trước mặt hắn xuất thủ thời điểm liền lộ tẩy. Trưởng công chúa cắn môi. Nguyệt ảnh kiếm trong tay cầm thật chặt. Chết tiệt người xuyên việc tất cả đều cái kia xuống địa ngục. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài tám tên cầm tinh toàn bộ bị đánh ngã vào trên đất. 30 tên người xuyên việc dùng đều đao kiếm gác ở trên cổ của các nàng. Trưởng công chúa, chúng ta là chịu lấy minh chủ mệnh lệnh mới không có lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, tám vị cầm tinh tất cả đều sẽ chết. Trưởng công chúa thần tình quật cường, ánh mắt lạnh nhạt. Kiếm cửu la lớn. Chẳng lẽ ngươi trưởng công chúa đối người nhà đều lạnh lùng như vậy vô tình, không giảng tình nghĩa ư? Ngươi liền muốn trơ mắt xem chúng ta đem cái này tám vị cầm tinh toàn bộ giết đi. Trưởng công chúa bờ môi khẽ rung, thần tình quật cường. Cầm kiếm tay không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Nơi cửa ra vào thiên cẩu la lớn. Trưởng công chúa, thuộc hạ thà rằng chịu chết. Trưởng công chúa, thuộc hạ thà rằng chịu chết. Trưởng công chúa, thuộc hạ thà rằng chịu chết. Nghe một chút. Kiếm cửu bình tĩnh cười nói, ê thuộc hạ của ngươi đều nguyện ý vì ngươi vứt bỏ sinh mệnh. Ngươi lại không nguyện ý vì bọn nàng lưu lại. Ngươi trưởng công chúa thật là vô tình cao ngạo cực kỳ a. Ta Hà Nguyệt Hy đời này chỉ giết người xuyên việt. Để bản cung tới cùng các ngươi nói chuyện, khó như lên trời. Kiếm cửu đem hồ lô rượu hướng trên bàn vỗ một cái. Hà Nguyệt Hy. Vậy ngươi có biết? Thế giới này có một số việc so tàn sát lẫn nhau trọng yếu hơn. Trưởng công chúa trong đầu bỗng nhiên lóe ra hình ảnh. Tần Minh lúc đầu tại Hồng Xà trước mộ đối với nàng nổi giận nói. Ngươi có biết thế gian này có một số việc so giết xuyên càng người trọng yếu hơn? Trong tích tắc, trưởng công chúa kiên định nội tâm bị mềm mại đánh trúng. Nàng bờ môi run nhẹ nhẹ, hít một hơi thật sâu. Bản cung có thể đáp ứng lưu lại. Nhưng mà không nói lời nói. Ngươi thả bản cung thuộc hạ đi. Ngươi để chúng ta thả người, lưu lại không nguyện ý nói. Trưởng công chúa ngươi đây là ý gì? Đúng lúc này, quán rượu đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Kiếm cửu nhìn một chút, hiểu được. Tốt, minh chủ đáp ứng. Vậy ngươi liền lưu lại. Ngươi sớm muộn sẽ đồng ý cùng chúng ta nói một chút. Bất quá muốn thả đi ngươi tám vị thuộc hạ, ngươi nhất định cần đem chén rượu này uống. Kiếm Cửu khoát tay áo. Đánh đàn nữ tử áo lam bưng lấy một ly màu xanh lục tử dịch đi tới. Đây là thất nhật kiệt tâm thảo. Chỉ cần ngươi uống, trong vòng 7 ngày cùng chúng ta minh chủ tiến hành một lần hội đàm, tự nhiên sẽ đạt được giải dược. Nếu như ngươi không nói, sau 7 ngày tâm kiệt mà chết. Buồn cười, các ngươi muốn giết cứ giết. Há có thể như vậy vũ nhục bản cung. Ngươi có thể lựa chọn không uống. Hôm nay ngươi 8 vị thuộc hạ một cái cũng đi không nổi. Còn có nghe nói tin Vũ Loan nơi đó cũng có một tên ngươi đắc lực thuộc hạ tiểu tần tử, đến lúc đó chúng ta sẽ... Chậm đã. Trưởng công chúa hai đầu lông mày mang theo vẻ lo lắng. Nàng nghĩ ầm ê một tiếng nguyệt ảnh kiếm vào vỏ. Trên mình máu tươi nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Bản cung a. Trưởng công chúa không được. Trưởng công chúa đừng uống, chúng ta không sống. Chúng ta cùng ngươi một chỗ. Trưởng công chúa quay đầu nhìn kỹ cái kia lầu chính kêu một tiếng. Đem ngươi người rút đi, bản cung muốn cùng người nhà nói mấy câu. Trưởng công chúa, vạn nhất ngươi mượn cơ hội trốn ra. Càng rỡ. Hàn Nguyệt Hy quay người trừng lấy Kiếm Cử. Ngươi cho rằng bản cung tham sống sợ chết. Ta Hàn Nguyệt Hy nhất ngôn cửu đỉnh, tất cả đều cho bản cung lui ra. Lầu chính truyền đến nhẹ nhàng một tiếng ho khan. Kiếm Cử vung tay lên. Ngũ hành minh gần 100 người toàn bộ biến mất. 8 tên nữ tử cầm tinh vết thương chồng chất chạy vào, đem trưởng công chúa vây quanh. Chủ tử. Chủ tử ngươi tại sao muốn uống? Đó là rượu độc a. Chủ tử, chúng ta cùng ngươi cùng chết, chúng ta không nguyện ý tham sống sợ chết. Khóc sướt mướt giống kiểu gì? Trưởng công chúa ánh mắt nhìn kỹ 8 vị cầm tinh. Nghe lấy. Từ giờ trở đi. Bản cung đem các ngươi ban cho tiểu tần tử, các ngươi đi làm hắn thân vệ. Từ nay về sau các ngươi cùng ta Hàn Nguyệt Hy không có bất cứ quan hệ nào. Trưởng công chúa, ngài đây là... Nghe bản cung đem lời kể xong. Các ngươi hiện tại ra thành lập tức đi hướng Tinh Vũ Loan tìm tới tiểu tần tử, mang theo hắn về Hàn Dạ Thành, thật tốt phụ tá hắn. Để hắn làm cái hảo tướng quân. Trưởng công chúa, ngài tại nơi này. Chúng ta sao có thể rời khỏi? Không cho phép đem bản cung tại chuyện nơi đây nói cho tiểu tần tử, nếu như hắn hỏi. Liền nói bản cung đã về hoàn thành. Hắn tu vi không cao, tuyệt đối không nên để hắn tới. Trưởng công chúa, ô. Chủ tử. Chúng ta không nguyện ý, ô. 8 vị cầm tinh lập tức khóc là một đoàn, nước mắt hỗn hợp có máu tươi từ trên mặt chảy xuống. Đừng khóc. Kẻ làm tướng há có thể rơi nước mắt. Nhớ kỹ, không nên để cho tiểu tần tử tới. Chúng ta dân bản địa cùng bọn hắn người xuyên Việt có cừu hận bất cộng đái thiên. Tiểu tần tử tới cũng chỉ có một cái chết. Các ngươi mang theo hắn về hoàn thành, bản cung người điên tỷ tỷ hỏi bản cung tình huống. Các ngươi nói cho nàng, ta Hàn Nguyệt Hy trước khi chết cầu nàng hai chuyện. Thứ nhất, thật tốt đối xử tử tế tiểu tần tử. Thứ hai, hoàng huynh nữ nhi sống sót, để nàng tìm tới, đối xử tử tế. Đây là bản cung trước khi chết đối với nàng thỉnh cầu, đều nhớ chưa? 8 vị cầm tinh khóc thành một đoàn, nước mắt chảy ròng. Bản cung tại hỏi các ngươi, nhớ chưa? Nhớ kỹ. Nhớ kỹ, đều cho bản cung đi. Hiện tại liền đi. Trưởng công chúa, chúng ta không đành lòng. Cút. Tất cả đều cho bản cung cút. Trưởng công chúa lớn tiếng quát lớn. Thiên cậu hắc hổ chờ khóc rút khỏi anh hùng tửu lâu. Lăng, các ngươi là muốn tức chết bản cung ư? Các ngươi liền bản cung mệnh lệnh cũng không nghe sao? Bác đại cầm tinh một bên lau nước mắt, một bên khập khỉnh biến mất ở phía xa trong mưa gió. Trưởng công chúa nhìn xem trước bàn để đó thất nhật kiệt tâm thảo độc. Trong lòng nàng cười khổ lẩm bẩm nói. Mẫu hậu trước khi chết nói. Ta Hàn Nguyệt Hy tuy là hung ác nhưng không thích hợp làm hoàng đế, nói ta sớm muộn sẽ chết tại cái này chữ tình bên trên. Ta phía trước cho tới bây giờ đều không tin qua. Ta Hàn Nguyệt Hy làm sao lại chết tại chữ tình bên trên? Thế nhưng hôm nay ta hiểu được, mẫu hậu ngươi nói thật đúng. Ta là chết tại chữ tình bên trên. Nhưng mà, ta Hàn Nguyệt Hy không oán không hối. Dứt lời, nàng bưng lên thất nhật kiệt tâm thảo, uống một hơi cạn sạch. Chương 309, Lam Kiếm Tâm đi Hồng Môn Yến. Thiếu nữ đầu bạc chịu nguyền rủa. Tinh Quang thành phủ thành chủ, thượng điện phòng khách. Thành chủ Lam Tinh Trạch một bộ màu xám áo tơ trắng cẩm bào, ngồi tại tràn đầy món ngon trước bàn. Ở đối diện hắn ngồi một thân màu lam khôi giáp, diện một lạnh lùng Lam Kiếm Tâm. Kiếm Tâm, tới uống rượu. Lam Kiếm Tâm không động đũa không động ly rượu. Kiếm Linh một mực đang nhắc nhở nàng, phải chú ý bị hạ độc. Thế nào Kiếm Tâm, ngươi là sợ đại bá tại rượu này trong thức ăn hạ độc. Lam Kiếm Tâm liếc nhìn Lam Tinh Trạch bình tĩnh nói. Cuối cùng mười mấy năm trước ngươi cầm lấy kiếm đem ta truy sát. Hiện tại đột nhiên như vậy niềm nở, đúng là Kiếm Tâm không thể không hoài nghi. Trong mắt Lam Tinh Trạch mang theo nộ khí. Chẳng lẽ ngươi quên đại bá một đời bởi vì thân thể bệnh tật, chưa lập gia đình một phòng thê thiếp, ngươi lúc nhỏ ta đối với ngươi thế nhưng đủ kiểu yêu thương. Lam Kiếm Tâm đứng dậy hai tay hành lễ cung kính nói. Kiếm Tâm không dám quên. Vậy ngươi tại đại bá trên phủ, liền chén rượu đều không dám uống. Kiếm Tâm mấy năm này tại Bắc Cảnh chịu nhiều đau khổ, mới ngồi lên thủ dạ nhân đại soái vị trí, nguyên cớ đủ kiểu cẩn thận không có lỗi gì. Lam Tinh Trạch cười cười. Đúng vậy a, là không có gì sai, nguyên cớ nữ đế mới ưa thích người như ngươi a. Kiếm Tâm a, ngươi cùng khi còn bé hoàn toàn khác nhau. Hiện tại tâm cơ của ngươi cũng thật nhiều. Ngươi có phải hay không phụng mệnh lệnh của bệ hạ trở về giết đại bá? Lam Kiếm Tâm mặt không đổi sắc, trong lòng hơi kinh. Ngươi không ngại minh ngôn, để cho đại bá của ngươi ta cũng chết thống khoái. Lam Kiếm Tâm tay phải đã đặt ở nhược thủy đao bên trên. Nàng khẽ gật đầu. Không tệ. Còn không phải bởi vì đại bá ngươi tại Tinh Quang thành ngang ngược, càng ngày càng không đem triều đình để vào mắt. Bột một tiếng. Lam Tinh Trạch vỗ bàn một cái. Ta ngang ngược. Ta không nghe triều đình mệnh lệnh. Nàng nữ đế có biết ta Lam Tinh Trạch vì sao sẽ như cái này? Lam Kiếm Tâm tay trái cũng đặt ở trên nhược thủy đao. Nàng suy đoán chẳng mấy chốc sẽ binh khí đối mặt. Lam Kiếm Tâm, ngươi cái Lam gia bại hoại, con bất hiếu, ngươi giết ta thân đệ đệ, ta tại hắn phần mộ phía trước phát thệ, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta nhiều lần dâng thư thỉnh cầu nữ đế đem ngươi đuổi bắt, nàng lại đối ta cái Tinh Quang thành này thành chủ nói tới lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Đã nàng không đem ta coi thành chuyện gì to tát, ta Lam Tinh Trạch dựa vào cái gì nghe nàng. Lam Kiếm Tâm hai con mắt biến đến càng ngày càng nóng. Nàng nắm lấy đôi tay của nhược thủy đao tại chậm chậm run rẩy. Lam Kiếm Tâm, ngươi cái này giết cha tức chết mẫu thân, hiện tại lại tới giết đại bá con bất hiếu. Nghiệt nữ. Ngươi chính là ta Lam gia bại hoại. Đủ rồi. Lam Kiếm Tâm bờ môi run nhẹ nhẹ. Ta không phải. Ngươi không phải. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi không phải. Ta cùng cha ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn tu vi tốt, thiên phú tốt. Vốn là gia gia ngươi muốn đem thành chủ vị trí cho hắn, hắn cần phải nhường cho ta. Đại bá của ngươi ta cả một đời đều nhớ kỹ ta cái này hảo đệ đệ. Thế nhưng liền là ngươi cái ta này đau vài chục năm chất nữ, lại đem đệ đệ ta giết, ngươi cái nghiệt nữ. Ta nói cho ngươi, ta đã bố trí xuống thiên la địa võng, ta sẽ đem đầu của ngươi chặt đi xuống tế bái đệ đệ ta. Mắt Lam Kiếm Tâm hơi nóng ửng đỏ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm đại bá. Bên ngoài thế nhân đều có thể mắng ta Lam Kiếm Tinh là giết cha cẩu tặc. Là tức chết mẫu thân súc sinh. Nhưng mà Lam gia người không thể. Dựa vào cái gì không thể? Ngươi cho rằng ngươi làm hàng dạ thành thành chủ. Ta Lam Tinh Trạch liền sẽ nể mặt ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Lần này ngươi đã đưa tới cửa, coi như là nữ đế tự mình đến. Ta cũng thề giết ngươi. Lam Kiếm Tâm thoáng cái ủy khuất đến lòng tràn đầy khổ sở, đau lòng như đau xoắn. Ta không phải cố ý giết cha ta, mẹ cũng không phải ta tức chết. Nói hưu nói vượng. Lam Tinh Trạch rút ra trường kiếm chỉ vào Lam Kiếm Tâm. Ta tận mắt thấy đau của ngươi đâm vào đệ đệ ta trái tim, hiện tại còn muốn ngụy biện. Ha ha. Ta khi đó mới 13 tuổi, tu vi của ta tại thối thể tầng 6. Cha ta là xa gần nghe tiếng cao thủ. Chỉ bằng ta có thể đem đao kích thích bộ ngực của hắn. Cha ngươi khẳng định là nhìn như vậy thương yêu nữ nhi giết hắn, hắn nản lòng thoái chí, buông tha chống lại. Nói bậy. Cha ta thay mẹ ta đi Kỳ Lân động bên trong lấy Kỳ Lân đá thời điểm, bị Kỳ Lân ô nhiễm huyết mạch. Hắn chịu đến nguyền rủa nhập ma. Nói bậy. Ta không tin. đệ đệ ta Nghĩa Bạc Vân Thiên, làm sao lại chịu đến nguyền rủa nhập ma? Không tin đúng không? Lam Kiếm Tâm vù một thoáng mở ra tóc của mình. Trong tích tắc, trắng như tuyết tơ tóc dài rối tung đầu vai. Cha ta huyết mạch ô nhiễm hậu sinh ta. Ta một thiếu nữ đầu tóc hoa râm, không phải nguyền rủa là cái gì? Lam Tinh Trạch trực tiếp sững sờ tại chỗ. Thế nhân truyền thuyết ngươi là giết cha phía sau, nhận lấy lão thiên trừng phạt. Trừng phạt? Ta để ngươi nhìn lại một chút. Lam Kiếm Tâm giơ tay lên, dùng nhược thủy đao y hưu để một đao cắt trong lòng bàn tay. Huyết dịch đỏ thẫm rơi trên mặt đất. Xì xì xì. Máu tươi tính ăn mòn cực mạnh, bốc lên khói trắng. Thoáng cái kinh đến sắc mặt Lam Tinh Trạch đại biến. Đây là có chuyện gì? Cha ta tại Kỳ Lân Động bị Kỳ Lân ô nhiễm huyết mạch. Tất nhiên di truyền đến trên người của ta. Ta Lam Kiếm Tâm khinh thường cùng thế nhân giải thích, ta là nhìn ngươi cùng cha ta tình cảm thâm hậu, ta mới nói cho ngươi. Hắn chịu nguyền rủa, hắn đã nhập ma. Hắn phải cầm kiếm giết chết mẫu thân ta. Hắn muốn giết chết ta. Tại hắn còn lại lấy một chút lý trí thời điểm, hắn để ta giết hắn, là cha ta để ta giết hắn. Ngươi nói thế nhưng thật. Lam Tinh Trạch bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ta Lam Kiếm Tâm những năm này tại Bắc Cảnh, ta bảo hộ bách tính, ta liều mạng cùng yêu thú chiến đấu, ta nhưng có làm qua một kiện lòng lang dạ sói sự tình. Cái này ngược lại không có. Ta Lam Kiếm Tâm phía trước tại Lam gia nhận sâu người nhà cưng chiều, ta loại trừ ưa thích chơi đao bên ngoài, ta nhưng có làm qua bất luận cái gì bại hoại gia phong sự tình. Cái này cũng không có. Cái kia đại bá, ngươi còn cảm thấy ta nói chính là lời nói dối ư? Ngươi còn cảm thấy cha ta thật là ta giết ư? Dứt lời, Lam Kiếm Tâm đem hai thanh nhược thủy đao cắm ở bên hông, quay người chuẩn bị rời khỏi. Dừng lại, bệ hạ phái nhiệm vụ của ngươi, để ngươi tới giết ta, ngươi vì sao không động thủ? Ta không giết. Vì sao? Ngươi cùng cha ta tình cảm thâm hậu như vậy, nếu như ta đem ngươi giết, cha trên trời có linh thiêng sẽ không tha thứ cho ta. Lam Kiếm Tâm đẩy ra cửa đi ra viện. Giờ khắc này, Lam Tinh Trạch mới triệt để tin tưởng chất nữ. Các ngươi các loại, cha ngươi phía trước có đồ vật tại ta chỗ này, ta giao cho ngươi. Lam Kiếm Tâm dừng bước lại. Lam Tinh Trạch hướng về buồng trong đi đến. Đúng lúc này, Lam Kiếm Tâm chợt thấy một cái nữ tử áo trắng hình như quỷ quái một loại từ đằng xa bầu trời đêm bay tới. Vèo một cái, xông vào Lam Tinh Trạch trong phòng. Nàng hơi nghi hoặc một chút, nhún người bay đến nóc nhà, lặng lẽ tại phía trên nghe. Cửu âm nữ, ta không giết cháu gái ta. Lại đang làm gì vậy, ngươi nói để ta lần này giúp ngươi. Ta nguyên lai tưởng rằng cháu gái ta giết ta thân đệ đệ, là con bất hiếu, thế nhưng ta vừa mới hỏi rõ ràng, là đệ đệ ta nhập ma, cho nên mới. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi trong thành phát cháu sự tình sẽ kéo dài hoàn thành, để ngươi công đức viên mãn. Tốt. Chương 310, nữ đế, tiểu tần tử là người xuyên Việt. Giết chết bất luận tội. Cửu âm nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lam Tinh Trạch. Đã ngươi không muốn giết, vậy cũng không có quan hệ gì. Nàng đi đến sau lưng Lam Tinh Trạch, nhẹ tay nhẹ ở sau hắn đầu bên trên một điểm. Trong chốc lát, Lam Tinh Trạch đột nhiên rung lên, toàn bộ ngũ quan hai lỗ tai lỗ mũi mắt thất khiếu chảy máu. Lam Kiếm Tâm bột một tiếng đem nóc nhà phá vỡ trực tiếp nhảy vào tới. Hai thanh nhược thủy đao hướng về phía trước bổ tới. Ai biết cái kia cử âm nữ chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một cổ âm lãnh thi khí bỗng nhiên đánh tới. Lam Kiếm Tâm hai đạo đao khí bị chấn làm vỡ nát. Chỉ là tông sư tầng một cũng có thể cùng ta đấu. Cử âm nữ tay áo nâng lên, một cổ đáng sợ thi khí trực tiếp đánh đến Lam Kiếm Tâm về sau bay ngược mà ra, đâm vào trên cây cột liên tục thổ huyết. Cửu âm nữ chậm chậm hướng về Lam Kiếm Tâm đi tới. Có ngươi dạng này khôi lỗi, ngược lại thật không tệ. Đúng lúc này, cái kia đã thất khiếu chảy máu sắp gặp tử vong Lam Tinh Trạch thoáng cái nhào tới, hai tay ôm chặt lấy cửu âm nữ chân, la lớn. Đi! Kiếm Tâm! Đi mau! Tự tìm cái chết! Bàn tay cửu âm nữ hướng xuống vỗ một cái. Bột một tiếng. Một bàn tay nện đến Lam Tinh Trạch sau gáy nứt ra. Đại bá. Đi. Đi mau. Trở lại kinh thành đi, đi theo bệ hạ. Đi mau. Cửu âm nữ diện mục lạnh lẽo, trên tay đột nhiên móc ra một cái dài đến 10 cm đinh sắt. Tay nàng vỗ một cái, bột một tiếng cái kia đinh sắt từ lam tinh trạch đại não bên trên ghim đi vào. Trong nháy mắt cả người hắn yên lặng thất sắc, toàn thân run rẩy, ánh mắt đờ đẫn. Cửu âm nữ miệng lẩm bẩm. Thiên phú, cản thi, danh sách 28, phát động. Tiếp cái hít thở, lam tinh trạch bỗng nhiên xoay người lại, cặp mắt kia phát ra sâu kín hắc quang. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, dĩ nhiên nắm chặt nắm đấm hướng về lam kiếm tâm đập tới. Vốn là khí thế hung hăng lam kiếm tâm lập tức đem nhược thủy đao thu hồi. Thịt một tiếng. Lam tinh trạch một quyền đánh vào bụng của nàng. Lam kiếm tâm về sau thụt lùi mấy bước. Ngực một trận hỗn loạn e phốc phốc e một miệng lớn máu tươi phun ra. Lam kiếm tâm thống khổ từ dưới đất bò dậy, nàng nắm lấy hai thanh nhược thủy đao tranh thủ thời gian phá cửa sổ hướng mặt ngoài điên cuồng đào tẩu. Ầm. Cửa chính đẩy ra, lam tinh trạch lao ra đối xa xa gác đêm rống to. Bất hiếu nữ lam kiếm tâm hành thích tại ta. Đem cái này bất hiếu nữ bắt lại. Bên ngoài lốt bốt vũ khí âm thanh vang lên. Lam kiếm tâm tranh thủ thời gian dọc theo mái nhà tới phía ngoài chạy trốn. Sưu sưu sưu, liên tục vài trăm chi cung tên phóng tới. Nàng hai cái chân chạy đến nhanh chóng, một bên chạy nhanh một bên suy nghĩ cái cửu âm nữ kia đến tột cùng là người nào. Đại bá đã chết vì sao lại có thể bị nàng khống chế đứng lên. Trong lam kiếm tâm hiện lên một chút đau đớn bi thương. Bắt được lam kiếm tâm cái này lam gia bại hoại. Lam kiếm tâm giết cha giết mẫu, hiện tại lại tới ám sát đại bá. Trong lúc nhất thời, toàn thành vũ khí cũng bắt đầu hành động. Lam kiếm tâm lau khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Cửu âm nữ, ngươi cho ta chờ lấy, ta lam kiếm tâm không giết ngươi thề không làm người. Tinh vực vịnh Bắc Thành bên ngoài. Nữ đế ngồi xe kéo, khoảng cách thành trì càng ngày càng gần. Hai tên nha hoàn tại sau lưng cho nàng nhẹ nhàng xoa bóp bả vai. Nữ đế nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hai tên nha hoàn có thể từ nữ đế tại trong thần thái nhìn ra, nữ đế lúc này lòng tràn đầy nộ hỏa. Đúng lúc này, xa xa mưa bụi bên trong, Tinh Vũ Loan Loan chủ Trần Thiên Đức cùng một tên bạch vũ vệ giáo úy, nhanh chóng cưỡi ngựa mà tới. Bọn hắn xa xa nhảy xuống, bịch một tiếng quỳ gối trong bùn đất. Hạ quan bái kiến bệ hạ. Mạc tướng bái kiến bệ hạ. Nữ đế xe kéo dừng lại. Nàng vù một thoáng tiết lộ rèm cửa âm thanh lạnh lùng nói. Vương Cẩn cùng tiểu tần tử đây. Khởi bẩm bệ hạ, Vương Cẩn công công phái người tới nói, chính mình ngay tại tra liên quan manh mối. Nói là ngài biết, đến lúc đó ở trước mặt cho ngài báo cáo. Nữ đế sắc mặt lạnh nhạt. Nàng tự nhiên biết Vương Cẩn nói manh mối chính là, tiểu tần tử đã thông linh cảnh giới lại không thú cách, hoài nghi là người xuyên Việt. Cái kia tiểu tần tử đây. Khởi bẩm bệ hạ, thần sáng nay liền phái người thông tri hai vị trấn ma vệ giáo úy, mời tần tướng quân mau chóng tới, thế nhưng một mực không thấy người khác, thần cũng đúng là bất đắc dĩ. Càn rỡ. Buồn cười. Bột một tiếng. Nữ đế một bàn tay vỗ vào trên xe. Chấn đến làm chiếc xe rung động ầm ầm. Trẫm mới tại trên triều đường khen hắn. Nói hắn làm việc ổn thỏa, phá Long Tâm tự hòa thượng tử vong vụ án, không nghĩ tới dĩ nhiên lại vô cớ mất tích. Đột nhiên, nữ đế nghĩ đến một cái tình huống. Chẳng lẽ Vương Cẩn tra ra manh mối phía sau, tiểu tần tử bỏ trốn? Chẳng lẽ hắn thật là người xuyên Việt? Trong nháy mắt, nữ đế mặt mũi tràn đầy nộ hỏa nắm chặt nắm đấm. Cũng dám lừa trẫm. Trẫm nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Lập tức tiến về Long Tâm tự. Để cái kia mị dương manh thỏ tới gặp trẫm, nếu như lại tìm không đến tiểu tần tử, liền phát lệnh truy nã, giết chết bất luận tội. Trường sinh đàn linh cảnh. Tần Minh vừa mới hướng phía trước bước ra một bước. Tỏa thiên hồ liền đã cao tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 900 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 900 lần. Tần Minh hít một hơi lãnh khí, cái này linh cảnh sát khí thật đáng sợ. Rõ ràng đã phá giải linh cảnh đến một bước này. Lại còn có như vậy mạnh quán khí. Tại cái kia phía trước bất lão miếu, bất lão bà tay chống quải trượng, hai cái đen kịt mắt cách cao nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh nàng đứng đấy 99 cái quỷ đồng. Cũng đều gắt gao trừng lấy Tần Minh. luôn luôn tâm lý phi thường ổn định Tần Minh, giờ phút này cũng thay đổi cực kỳ trương. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Tần Minh càng ngày càng đến gần. Hắn nghe được sau lưng có bước chân, quay đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là Thanh Long Công Hội A Linh. Cái này trên mình không có chút nào tu vi nữ tử yếu đuối. Tuy là đã bị hù dọa đến chân đều mềm. Nhưng nàng vẫn đi theo Tần Minh tại kiên định đi lên phía trước. Ngươi tới làm gì? Ta giúp ngươi. Đúng lúc này. Cái kia 99 tên hài tử biểu tình bi thương, từng cái bắt đầu khóc ròng ròng. Nhà đều bị vây lên, không nhìn thấy ngôi sao. Không nhìn thấy ánh sáng. Mắt ta đều muốn mù. Trên người ta làn da càng ngày càng trắng, trên người ta xi măng đau quá a. Bà, ta muốn ánh sáng, ta muốn nhìn thấy chị a. Lưng còng lão bà hai cái đen kịt trong con mắt chảy ra huyết lệ. Nàng hung tợn trừng lấy Tần Minh cùng Linh Âm. Bắt đầu chậm chậm hướng bọn hắn đi tới. 99 cái màu trắng quỷ đồng trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Người xuyên Việt. Bọn hắn là cùng cái Thôi Hạo kia là giống nhau người xuyên Việt. Bọn hắn cướp đi chúng ta chỉ. Bọn hắn cướp đi nhà của chúng ta. Tần Minh dừng bước lại. Đã các ngươi muốn ánh sáng, vậy ta cho các ngươi. Hắn hai tay nâng lên, vù một thoáng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Cái này một vùng đều bị chiếu sáng. Quỷ hỏa trời sinh kiềm chế sát khí. Đi ra trong tích tắc, một nhóm quỷ đồng bị kinh đến lui về sau một bước. Bà, ta sợ. Cảnh cáo. Mức độ nguy hiểm tăng lên 1.100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.100 lần. Trong chốc lát, cái kia tay cầm quải trượng bất lão bà càng tức giận rồi. Nàng duỗi ra thật dài màu đen chân hướng về Tần Minh đâm tới. Tần Minh trái tim thẳng thắn phanh trực nhảy. Làm thế nào? Bọn hắn muốn ánh sáng, cho hỏa diễm chiếu sáng còn không được. Cái kia muốn làm sao? Chương 311 Màu trắng chồn tái hiện. Linh Âm cực kỳ hoảng sợ. Bất lão bà càng ngày càng gần. Trên người nàng sát khí cường đại đã đem Tần Minh giam cầm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Theo sau lưng hắn thường thường không có gì lạ, không có chút nào tu vi A Linh, dĩ nhiên một cái níu lại Tần Minh cổ tay, đem hắn kéo đến phía sau mình. Tần Minh đầy trong đầu nghi vấn. Ý gì? Đang lúc hắn kinh ngạc chấn kinh thời gian. Linh Âm hai tay nâng lên chậm chậm đi lên trước. Các ngươi muốn quang minh, ta cho các ngươi. Ta thay bọn họ hướng các ngươi chuộc tội. Trong đầu Tần Minh tất cả đều là chấn kinh nghi hoặc. Cái này A Linh trên mình không có tu vi A, thế nào cho quang minh? Tiếp cái hít thở. Chỉ thấy Linh Âm cặp kia thường thường không có gì lạ tay vậy mà bắt đầu chậm chậm phát sáng. Cái kia ánh sáng nhu hòa sáng rực. Liền như sáng sớm luồng thứ nhất ánh bình minh. Lại phản phất trảm phá hắc ám quang minh kiếm. Lại hình như tràn ngập ở trong lòng khiêu vũ hy vọng. Cái kia bất lão bà cùng tất cả quỷ đồng tất cả đều dừng bước. Linh Âm tay càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Hào quang lóa mắt sáng rực, ống ánh như tinh thần. Đem trọn cái không gian dưới đất toàn bộ chiếu sáng. Chỉnh tọa bất lão miếu cũng toàn bộ phát sáng lên. Thần thánh hào quang vút ve trên mình hài đồng, xóa đi bọn họ nội tâm cừu hận. Cho bọn hắn luân hồi hy vọng. Tần Minh bị một màn này triệt để chấn kinh. Đây chính là một cái tràn ngập hắc ám thế giới. Nếu như thiên phú là quang minh lời nói, vậy tuyệt đối mang ý nghĩa siêu nhiên. Tần Minh thừa dịp cơ hội tranh thủ thời gian tế ra tịnh quế phù. Còn có thể dùng một lần cuối cùng. Phù lục bay đến không trung vung xuống điểm điểm thanh lộ. Đem bất lão bà cùng quỷ đồng bách tính trên mình bạch thủy nê, từng điểm thanh trừ sạch sẽ. Tần Minh cảm giác được tỏa thiên hồ xoay tròn càng ngày càng chậm. Linh cảnh oán khí đã từng bước hóa thành vô hình. Tất cả quỷ đồng đều đứng ở Linh Âm trước mặt tấm quang minh. Bọn hắn hơi liêm diêm mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười giải thoát. Cuối cùng, cái thứ nhất hồn phách hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Cái thứ hai cái thứ ba hồn phách tiêu tán. Bất lão bà thân ảnh cũng từng bước hóa thành vô hình phiêu tán. Chỉ có nàng cái kia màu vàng quải trượng rơi vào trên mặt đất. Tần Minh cảm giác linh cảnh muốn phá vỡ. thừa dịp A Linh cho quang minh, hắn nhìn thấy xa xa, sư phụ Thanh Huyền Chu Tước cũng đều tỉnh lại. Các nàng còn giống như không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cũng không thấy rõ ràng cái này quang minh từ đâu mà tới. Vân Thủy Giao cảm nhận được linh cảnh phải từ từ phá vỡ. Nàng đứng dậy, hai con mắt ôn hòa nhìn xem đệ tử Tần Minh. Thanh Huyền dựng thẳng ngón cái, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Sư ca, ngươi thật bổng. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến đến vạn vẹo tan rã. Tại linh cảnh nghiền nát cuối cùng trong nháy mắt, Tần Minh cảm giác được. Tiểu nha đầu kia A Linh đem bất lão bà quải trượng nhét vào trong tay hắn. Bạch. Linh cảnh triệt để nghiền nát. Nữ đế xe ngựa đã đến cửa Long Tâm Tự. Giới luật viện thủ tọa Đức Huyền mang theo rất nhiều hòa thượng nhộn nhịp quỳ một chỗ. Trấn ma vệ Mị Dương cùng Manh Thỏ cũng tới nghênh giá. Rất nhiều bạch vũ vệ tại hai bên quỳ xuống. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Nữ đế từ trong xe ngựa xuống tới. Trên mình hỏa diễm cường đại khí tức đem xung quanh gió tuyết đều bức đến tiêu tán thành vô hình. Tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được đáng sợ uy áp. Nữ đế trong ánh mắt ngậm lấy nộ ý. Vương Cẩn thế nào còn chưa tới? Khởi bẩm bệ hạ, Vương Công Công còn tại điều tra Tần tướng quân. Nói là thu thập được mấu chốt chứng cứ, liền lập tức lấy ra bẩm báo bệ hạ. Mị Dương Manh Thỏ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái gì gọi là điều tra Tần tướng quân? Cái này Vương Cẩn ý tứ gì? Tiểu Tần tử lại làm sao? Nữ đế quay đầu nhìn kỹ Mị Dương cùng Manh Thỏ. Tiểu Tần tử người đây? Khởi bẩm bệ hạ, Tiểu Tần tử ma người ra ngoài làm việc. Làm chuyện gì? Bệ hạ, Mạc tướng lập tức mang người đi tìm, đem Tiểu Tần tử mang về. Nữ đế ánh mắt lộ ra nộ hỏa, tay nắm thật chặt tại một chỗ. Hừng hực u minh hỏa diễm tại trong lòng bàn tay bốc cháy. Nhìn tới quả thật như Vương Cẩn nói tới. Tần Minh bỏ trốn. Nàng xoay người lại nhìn kỹ trấn ma vệ cùng bạch vũ vệ. Truyền lệnh, cho trẫm đem tinh Vũ Loan phong bế, đem Long Uy tướng quân Tần Minh bắt trở về, hắn nếu dám chạy trốn giết không xá. Mị Dương Manh Thỏ hù dọa rạng rỡ đều trắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên muốn đối Tiểu Tần tử giết không xá? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả bạch vũ vệ, các hòa thượng nhộn nhịp tản ra tìm người. Nữ đế mắt trừng lấy Mị Dương cùng Manh Thỏ. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh đi cho trẫm tìm. Tìm không thấy trẫm chém đầu của các ngươi. Nữ đế khí thế cường đại chấn đến Mị Dương cùng Manh Thỏ tim phổi đau nhức kịch liệt. Các nàng tranh thủ thời gian đứng lên mang theo trấn ma vệ đi tìm. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Tiểu Tần tử đến tột cùng thế nào? Hắn đến tột cùng chạy đi đâu rồi? Nữ đế quay đầu nhìn kỹ giới luật đường thủ tọa Đức Huyền. A-di-đà Phật, bần tăng tham kiến bệ hạ. Đi. Để Phương Trượng Tuệ Huyền lập tức tới gặp trẫm, trẫm muốn để hắn tới kiểm tra đo lường phía dưới Tần Minh áp dụng loại phương pháp nào ẩn giấu tu vi. Đến thông linh cảnh giới lại không kích hoạt thú cách. Cái này chết tiệt người xuyên Việt, trẫm muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Đem tro cốt vung muội muội ta trên mặt. Long Tâm Tự Văn Thù Bồ Tát Tây Bắc bên cạnh, núi giả đằng sau. Tần Minh bỗng nhiên mở mắt. Mưa to như trút nước đem trên người hắn toàn bộ đều dính ướt. Xung quanh tất cả đều là sương máu dày đặc. Hắn một người nằm tại nước mưa lầy lội bên trong. Không biết rõ sư phụ Thanh Huyền các nàng đi ra phía sau đi nơi nào. Trên bụng băng bó vết thương lại bị vỡ. Máu tươi cầm quần áo đều nhuộm đỏ một mảnh. Hai cái chân cũng là đau đớn vạn phần. Tần Minh cảm giác trong hồ lô nhiều bốn cái tinh phách. Tăng thêm nguyên lai còn lại hai cái. Hiện tại có sáu cái tinh phách. Tại bên tay hắn, còn có một cái lưng còng lão bà quải trượng. Đây là tiểu nha đầu kia A Linh đưa tới trong tay hắn. Tần Minh nắm lấy quải trượng, vừa đem thân thể chống lên. Trong đầu tỏa thiên hồ nhảy ra tin tức. Long Tâm Cốt, nhân hoàng trên mình quan trọng nhất xương cốt một trong, kèm theo nhân hoàng lực lượng thần bí. Dĩ nhiên thật là Long Tâm Cốt. Thế nhưng cái đồ chơi này dùng như thế nào đây? Ngược lại thì hiện tại bụng mình cùng chân đều bị thương. Dùng nó tới làm quải trượng còn không tệ. Tần Minh giãy dụa lấy chống lên thân thể. Khoảng cách Tần Minh 500 mét xa xa văn thù Bồ Tát sườn đông. Linh âm từ linh cảnh bên trong cũng đi ra. Liền nàng một người. Tước Di cũng không biết xuất hiện ở nơi nào. Nàng sờ sờ khuôn mặt. Dịch dung đan hiệu lực đã kết thúc. Nàng lại khôi phục nguyên bản dáng dấp. Linh âm tay nắm lấy vách tường chống đỡ đứng lên. Đột nhiên, nàng phát giác được trước mặt trên lầu chót có đồ vật gì bò qua. Nàng giả bộ như thờ ơ quét mắt một chút. Dĩ nhiên là một cái màu trắng chồn. Cái gì? Linh âm đại não vù vù chấn động. Thế nào lại là màu trắng chồn? Nơi này thế nào sẽ có màu trắng chồn? Cái này màu trắng chồn rõ ràng chỉ xuất hiện trong hoàng cung. Linh âm trong đầu nghĩ đến cái gì? Nàng chỉ một thoáng trong lòng chấn động, cực kỳ hoảng sợ. Tần Minh đây? Tần Minh ở đâu? Linh âm tranh thủ thời gian xuôi theo văn thù Bồ Tát Đại Phật tìm kiếm Tần Minh. Tần Minh? Ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Linh âm gấp đến nước mắt đều muốn rơi ra tới. Chương 312, Tần Minh tử vong. Trưởng công chúa gặp lại. Tần Minh tay phải nắm phần bụng vết thương, tay phải chống long tâm cốt quải trượng. Hắn mới từ núi giả phía sau đi ra. Liếc nhìn phía trước thập tự miệng giao nhau. Đứng đấy một thân áo lam thần sắc nóng nảy Vương Cẩn công công. Ai nha Tần tướng quân, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Vương công công tìm ta. Tần tướng quân, bệ hạ tới. Trong đầu Tần Minh ông một tiếng chấn động. Nữ đế thế nào lúc này tới Long Tâm Tự? Tần tướng quân, trên người ngươi thế nào nhiều như vậy thương a? Ai nha, tới tới tới. Bản gia viện ngươi. Không cần. Ta bị người xuyên việt tập kích bị thương. Tất nhiên muốn viện đi nhanh hơn, bệ hạ vẫn chờ đây. Vương Cẩn tranh thủ thời gian chạy tới hai tay đem Tần Minh cánh tay trái viện. Vương công công, thế nào bệ hạ lúc này tới Long Tâm Tự? Bệ hạ tới đương nhiên là có việc. Ai nha Tần tướng quân? Ngươi nhìn ngươi thân này phía sau cũng tất cả đều là thương. Cái này trên lưng thế nào nhiều như vậy vết đau a? Tần Minh vừa định giải thích một câu. Trong đầu đột nhiên nhảy ra cảnh cáo. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Hư một tiếng. Một cái đoạn đao miễn cưỡng từ phía sau hắn đâm vào, vì tâm bẩn xuyên qua. Nhanh. Chuẩn. Hung ác. Tần Minh nháy mắt đau đến sững sờ tại chỗ. Cơ hồ ngạt thở. Hư một tiếng. Lại là một cái sắc bén chân từ trái tim của hắn xuyên qua. Tần Minh cảm giác được nguyên bản đập trái tim đang mất đi sinh cơ. Hắn sụp đổ run rẩy nắm lấy Vương Cẩn. Cũng đã toàn thân vô lực té ngã trên đất. Tay hắn vừa vặn kéo xuống Vương Cẩn mũ. Thoáng chốc. Tóc thật dài rối tung tại Vương Cẩn đầu vai. Vương Cẩn nắm lấy trên tay của Tần Minh long tâm cốt. Hai tay của hắn nắm lấy long tâm cốt. Lần nữa một đao từ ngực Tần Minh vị trí trái tim, đâm xuyên mà qua. Suy. Tần Minh phun ra một ngụm máu lớn. Toàn bộ người toàn thân đã cứng ngắc. Trong kinh mạch linh lực tại từng bước tan rã. Cảnh cáo. Quả thiên hồ khởi động sắp chết ứng phó nhu cầu bức thiết, tâm mạch đã hủy. 30 hít thở phía sau đem tử vong. Vương Cẩn một chút đem tản ra tóc dài vung ra sau lưng, cùng nữ nhân đồng dạng. Bản gia cuối cùng cầm tới cái này long tâm cốt. Tần tướng quân, bản gia thật là không nhìn lầm ngươi, ngươi thật đúng là siêu cấp khí vận chi tử a. Vương Cẩn nói chuyện tinh tế giống như nữ nhân một loại, cùng hắn thường ngày hoàn toàn khác biệt. Tần Minh đã hấp hối, ánh mắt mê ly. Ngươi? Ngươi là nam hay nữ? Bản gia tự nhiên là nữ nhân a. Nhiều năm trước, bản gia nuốt nữ đế bệ hạ yêu quý nhất một cái giống cái cửu u thử. Nàng đem trong cung cung nữ một cái tiếp theo một cái kiểm tra. Bản gia không có cách nào chỉ có thể giả trang thành công công. Hư một tiếng. Cái kia Vương Cẩn lại nâng lên long tâm cốt tại ngực Tần Minh đâm xuyên mà xuống. Tần Minh miệng đầy phun máu tươi. Thân thể của hắn đã cảm giác được lạnh giá, ý thức từng bước tan rã. Ngươi đến tột cùng. Đến tột cùng là ai? Bản gia là Vương Cẩn A, Tần tướng quân. Ngươi chết phía trước liền ta đều không nhớ được ư? Vương Cẩn lúc nói chuyện bóp lấy tay Hoa, âm thanh tinh tế. Nàng một bộ người thắng tư thế nhìn xem Tần Minh. À đúng rồi. Tần tướng quân, kỳ thực hai chúng ta còn có rất nhiều quan hệ chặt chẽ, chúng ta còn ngủ qua một cái ổ chăn đây. Tần Minh tại trong tuyệt vọng mắt trừng lớn. Trong đầu hắn nghĩ đến Vương Cẩn nói đến tột cùng là có ý gì. Tiếp cái hít thở, đột nhiên. Cái kia Vương Cẩn lắc mình biến hóa dĩ nhiên trở thành một cái màu trắng chồn. Cái kia chồn nhảy đến ngực Tần Minh, sắc bén chân hưu một tiếng lại một lần nữa đâm xuyên mà đi. Đau đến Tần Minh tại sụp đổ trong tuyệt vọng thân thể bắt đầu run rẩy. Cái này sao có thể? Ngươi thế nào? Thế nào lại là chồn? Đây cũng không phải là chồn, đây là cửu u thử. Trời sinh giống cái. Tần tướng quân, hiện tại ngươi biết chúng ta duyên phận a. Từ ngươi ngày đầu tiên tới trong cung, bản gia liền trúng ý ngươi đây. Trên người ngươi tràn đầy khí vận a. Bản gia biết có một ngày có thể dựa vào ngươi thu được đại cơ duyên. Ngươi cho rằng ngươi vì sao lại bị cột vào trên ván gỗ a? Đó là ta trói. Ngươi cho rằng ngươi dễ dàng như vậy đem dây thừng tránh thoát a? Đó là ta cho ngươi đổi có lỗ hổng dây thừng nhỏ. Ngươi cho rằng ngươi dễ dàng như vậy là có thể đem cái kia tiểu tần tử giết? Đó là bởi vì ta cho hắn hạ dược. Ngươi cho rằng ngươi đồng hương tiểu lục tử chết như thế nào? Đó là ta giết. Ngươi còn không nuôi lớn há có thể cứ như vậy chết. Tần Minh toàn bộ trong đầu một mảnh hỗn loạn, mắt trừng lớn tuyệt vọng. Hắn quả thực không thể tin được. Đây hết thảy dĩ nhiên là như vậy lớn một cái bẫy. Hắn nhớ tới từ cái kia tịnh thân phòng giả trang tiểu tần tử lúc đi ra. Trên mái hiên kia màu trắng chồn ngay tại nhìn kỹ hắn. Đến Thái Âm cung, chồn này lại nhìn kỹ hắn. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới chân tướng dĩ nhiên là dạng này. Hư một tiếng. Cửu u thử sắc bén chân lần nữa đâm xuyên Tần Minh lồng ngực, máu tươi như khoảng tuôn ra tới. Cảnh cáo. Tâm mạch triệt để tổn hại. Tỏa thiên hồ ứng phó nhu cầu bức thiết sắp kết thúc, 10 cái hít thở phía sau đem tử vong. Tần Minh trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Ngươi. Ngươi là trời. Thiên đạo giáo cái kia thập trưởng lão. Linh cảnh bên trong thập trưởng lão biểu hiện Hy Lạp. Tần Minh vẫn luôn đang hoài nghi. Vương Cẩn lần nữa biến trở về nàng thái giám dáng dấp, ngồi tại bên cạnh Tần Minh, nhẹ tay nhẹ tại trên mặt hắn mò qua. Bản gia thật là luyến tiếc a. Tần tướng quân, ngươi thật cực kỳ thông minh. Ngươi là bản gia nhiều năm như vậy trong cung gặp được thông minh nhất người xuyên Việt. Bản gia chính xác là thiên đạo giáo thập trưởng lão, linh cảnh bên trong cái kia là giả. Bản gia sẽ đần độn vào linh cảnh ư? Bản gia chỉ cần chờ ở chỗ này, liền có thể từ trong tay ngươi cầm qua long tâm cốt. Ngươi thế nhưng ta gặp qua lớn nhất khí vận chi tử. Không có người hơn được. Liền thiên đạo giáo giáo chủ đều không có ngươi như vậy mạnh khí vận. Vương Cẩn duỗi ra móng tay thật dài từ cổ họng của Tần Minh từng điểm đâm vào đi, máu tươi thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Ngươi cực kỳ thông minh. Nhưng mà bản gia nói cho ngươi, tại cái thế giới này không thiếu khuyết người thông minh. Liền xem ai có thể cười đến cuối cùng, ha ha ha. Bản gia đã vì ngươi chuyện làm tốt làm nền, bệ hạ cũng biết ngươi đến thông linh cảnh giới lại không kích hoạt thú cách. Sau khi ngươi chết, thi thể còn biết bị đốt thành tro bụi. Không. Đột nhiên. Từ núi giả hậu truyện tới một trận thê thảm gầm rú. Bị nước mưa thẩm thấu linh âm nhìn thấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích Tần Minh. Nàng toàn bộ người đều muốn hỏng mất. Không. Không được. Nàng nổi điên đồng dạng lao đến. Tần Minh. Tần Minh. Thái giám Vương Cẩn vui cười đứng ở bên cạnh. Một cái không tu vi dân bản địa. Lúc này cũng dám vọt tới. Đưa kinh nghiệm ư. Tần Minh, ô, ngươi không muốn chết a? A. Mắt Tần Minh đã chậm chậm khép lại. Hắn đã căn bản không có khí lực lại mở to mắt. Hắn nghe được có người tại gọi mình. Nhưng mà mông lung trong ý thức, hắn căn bản không biết là ai. Nội tâm hắn bên trong tràn ngập một cổ bị tính kế hối hận cùng tuyệt vọng. Cái này quỷ dị thế giới. Hắn dùng 180 cái tâm nhãn. Đến cuối cùng vẫn là thua. Quả thực quá mẹ hắn khó khăn. Tần Minh mệt mỏi, liền muốn nặng nề ngủ một giấc. Chết thì chết a. Trưởng công chúa, sư phụ, Thanh Huyền, Linh Âm, Tiểu Thiền còn có 12 cầm tinh các tỷ tỷ gặp lại sau. Chương 313, thú cách kích hoạt. Linh Âm cao cấp cục. Không được. Không muốn chết a. Tần Minh. Ngươi tỉnh một chút. Ô. Linh Âm sụp đổ đem Tần Minh ôm vào trong ngực. Nàng nhìn Tần Minh trong ngực tạo thành thảm không nỡ nhìn vết thương, cùng đã bị đâm thủng cổ họng. Nàng đều muốn hỏng mất. Ha ha. Vương Cẩn cười cười. Linh Âm cô nương, đã ngươi như vậy luyến tiếc, còn không bằng cùng hắn cùng đi. Ngươi cái súc sinh. Linh Âm quay mặt lại. Tần Minh lúc nào đắc tội qua ngươi? Hắn lúc nào đắc tội qua ngươi? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi đem Tần Minh còn cho ta, ngươi đem Tần Minh còn cho ta, a. À. Linh Âm thống khổ đến hét thảm một tiếng. Vương Cẩn trong tay móc ra đoạn đao. Tần Minh, đem Tần Minh còn cho ta. Đem hắn còn cho ta. Ô. Linh Âm khóc ròng ròng, bi thương muốn tuyệt. Đem Tần Minh còn cho ta. Còn cho ta. Liền còn cho ngươi. Vương Cẩn cầm lấy một cây đao. Hư một tiếng. Lần nữa một đao đâm vào ngực Tần Minh. Ta liền còn cho ngươi. Vương Cẩn rút đao ra, lần nữa đâm tới. Linh Âm tranh thủ thời gian hộ đi qua, dùng phía sau lưng của mình ngăn trở. Thư hệ đoạn đao đâm vào Linh Âm trên lưng. Cái kia Vương Cẩn đem dao nhỏ rút ra. Ta để ngươi ngăn, ta nhìn ngươi có thể ngăn mấy lần. Khí vận chi tử liền nên nhiều gai mấy đao mới có thể chết lộ ra. Vương Cẩn lần nữa đâm về Tần Minh sau lưng. Linh Âm tranh thủ thời gian nhào tới, lại dùng thân thể ngăn trở dao nhỏ. Hư. Vương Cẩn lần nữa một đao đâm vào Linh Âm sau lưng. Đừng đâm, đừng có lại thương Tần Minh. Ta van cầu ngươi, van cầu ngươi. Ngươi cầu bản gia cũng vô dụng. Vương Cẩn nắm lấy dao nhỏ lần nữa đâm tới. Linh Âm xoay người lại, hai tay kéo dài. Hư, ê một tiếng. Một đao kia thẳng tắp đâm vào bụng của nàng. Tức khắc máu tươi chảy ròng. Linh Âm đau đến toàn thân run rẩy. Thân thể nàng bắt đầu sụp đổ. Nàng phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng tột cùng. Đúng lúc này, Linh Âm bàn tay đột nhiên bắt đầu chuyển hồng nóng lên. Đã ngươi muốn như vậy bao che hắn, dứt khoát ngươi liền cùng hắn chết chung. Ngược lại bệ hạ đã biết, Tần Minh đến thông linh cảnh giới lại không có thú cách. Hắn liền là người xuyên Việt. Hắn một cái người xuyên Việt giết chết ngươi cái dân bản địa, đây là cực kỳ hợp lý sự tình. Linh Âm trong tay nhiệt độ càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh. Nàng toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt run rẩy. Nàng cảm giác được thể nội huyết dịch lưu chuyển tăng cường mấy chục lần trở lên. Linh Âm, bồi tiếp tình lang của ngươi đi chết đi. Vương Cẩn nắm lấy dao nhỏ thoáng cái hướng Linh Âm trái tim đâm tới. Mũi đao mới đâm tới nháy mắt. Linh Âm bàn tay phải đột nhiên bạo phát. Sư. Một cổ nhiệt nóng đáng sợ trùng sáng bắn thẳng đến mà ra. Hào quang vạn trượng. Không gì không phá. Trùng sáng tồi khô lạp hủ đem đoạn đao hòa tan. Đem Vương Cẩn cánh tay hòa tan. Trùng sáng từ Vương Cẩn lồng ngực xuyên thẳng mà qua. Trái tim của hắn nháy mắt hóa thành mưa máu bốc hơi. Đáng sợ hào quang phản phất không thể ngăn cản đồng dạng. Thấu trời mưa gió đều bị bốc hơi sạch sẽ. Xa xa văn thù Bồ Tát Đại Phật Như, trong chốc lát bị trùng sáng từ giữa đó cắt đứt. Răng rắc. Ầm ầm. Trăm mét cao to lớn văn thù Bồ Tát tượng Phật thẳng tắp từ không trung sụp đổ. Trùng sáng kia y nguyên không dừng lại. Thẳng tắp bắn về phía xa xa Vân Tiêu. Toàn bộ Tinh Vũ Loan đều bị chiếu sáng trưng. Ngay tại cửa Long Tâm tự nữ đế nhướng mày, cực kỳ hoảng sợ. Đây là cái gì trùng sáng? Đang lúc bế quan Long Tâm tự Phương Trượng Tuệ Huyền vù một thoáng mở mắt. Đây là vật gì? Đã tọa tu luyện Thiên Tịnh sư thái nháy mắt bị chấn kinh đến trố mắt ngoác mồm. Xảy ra chuyện gì? Vân Thủy Giao Thanh Huyền Chu Tước đã chạy trốn tới trên đường cái. Các nàng nhộn nhịp dừng bước lại nhìn về phía cái kia bắn vào chân trời trùng sáng. Đây là cái gì thiên địa dị tượng? Vương Cẩn liền một câu đều không nói ra, cánh tay trái tim hóa thành huyết vụ. cả người hắn tuyệt vọng ngã sấp dưới đất, máu tươi xuôi theo trái tim lỗ thủng phun ra. Nắm lấy Long Tâm Cốt cũng rơi xuống tại Tần Minh trên mình. Tần Minh tim đập đình chỉ. Ý niệm sắp tan rã. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, ở nhờ, danh sách 07, có thể lựa chọn linh thú ở nhờ, thu được linh thú 5Y 100Y thuộc tính cơ sở. Có thể cùng linh thú hình thái chuyển hóa. Có thể biến ảo linh thú bóng dáng mô phỏng thú cách. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa có thể sao chép thiên phú số lượng không? Sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ? Sao chép, thay thế cách không đưa vật. Thiên phú ở nhờ, số ID 07, sao chép thành công. Phát hiện Long Tâm Cốt, kiểm tra đo lường đến thượng cổ linh thú cửu trảo kim long huyết mạch khí tức, phải chăng ở nhờ. Tần Minh tại ý thức hoàn toàn biến mất nháy mắt. Trong lòng hắn lẩm nhẩm hai chữ, ở nhờ. Chỉ một thoáng. Tại lòng bàn tay hắn Long Tâm Cốt thoáng cái chui vào thân thể. Toàn bộ thể nội đột nhiên phát sinh ngập trời biến đổi lớn. Mất đi xương cốt ngay tại nhanh chóng chữa trị. Đã bị gai thủng lỗ chỗ trái tim cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trọng hoán tân sinh. Một cổ tới từ cửu trảo kim long màu vàng ống huyết mạch khí tức ở trong kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi. Trong đầu tỏa thiên hồ phản phất thập phần hưng phấn. Tiếng ong ong mãnh liệt, tràn ra kim quang, cao tốc xoay tròn. Nhưng mà... đợi đến màu vàng ống long khí đến đan điền thời gian. Nguyên bản dự trữ tại nơi này màu đen âm khí, chỉ một thoáng phản phất gặp được cừu địch một loại cùng màu vàng ống long khí đấu tại một chỗ. Song phương đánh khó phân thắng bại. Trong đan điền sấm sét vang dội. Tần Minh trong ý thức một mảnh hỗn loạn. Hắn căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Bên cạnh Linh Âm lau lau khóe mắt nước mắt, phản phất không dám tin đồng dạng. Tần Minh mới bắt đầu trên mình tràn ra hào quang màu vàng ống. Một hồi này vùng đan điền sinh ra hắc khí. Cái kia màu đen âm khí phản phất muốn ngăn chặn màu vàng ống khí tức. Một chút hướng toàn thân lan tràn. Cửu trảo kim long ở nhờ thành công. Cửu trảo kim long chịu hỗn độn ma khí rèn luyện biến dị, ở nhờ đối tượng tiến hóa làm hỗn độn tổ long. Ở nhờ hỗn độn tổ long thành công, thu được 5% hỗn độn tổ long thuộc tính cơ sở. Khung xương độ cứng rắn tăng lên 200%. Khí huyết kháng lực tăng lên 200%. Kinh mạch độ cứng độ dẻo tăng lên 200%. Lực lượng thân pháp tăng lên 200%. Có thể thực hiện thân thể cùng hỗn độn tổ long hình thái chuyển hóa, kéo dài 10 tức, có thể biến ảo hỗn độn tổ long long ảnh, giống như thú cách, kéo dài 10 tức. Kích hoạt hỗn độn tổ long thú ảnh thời gian, mỗi thuộc tính lại đề thăng 50%. Kích hoạt hỗn độn tổ long hình thái thời gian, mỗi thuộc tính lại đề thăng 100%. Linh Âm đã bị một màn trước mắt trọn vẹn nhìn ngây dại. Nàng nhìn thấy bóng dáng Tần Minh chậm chậm lơ lửng ở không trung. Trên người hắn vết thương đã khá nhiều. Để cho Linh Âm cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là sau lưng Tần Minh hiện ra một cái màu đen long ảnh. Đây là thú cách ư? Không đúng. Nàng đối Tần Minh hiểu quá rồi. Hắn không phải dân bản địa. Vậy cái này là cái gì? Chẳng lẽ là Long Tâm Cốt đưa đến? Tần Minh thật đem Long Tâm Cốt hấp thu. Linh Âm thoáng cái trong lòng cực kỳ hưng phấn. Liền trên người mình trọng thương chảy máu phản phất đều quên đồng dạng. Cường đại long ảnh hắc khí không ngừng tràn ra, phản phất muốn bắn lên mây xanh. Đúng lúc này, Linh Âm nghe được xa xa truyền đến lốp bốt đạp nước động âm thanh. Còn có giữa không trung nhanh như chớp phi hành âm thanh. Linh Âm muốn tranh thủ thời gian đứng lên. Không biết làm sao nàng đầy người đều là máu tươi. Phần bụng phần lưng bị Vương Cẩn đâm mấy đao. Căn bản đứng lên cũng không nổi. Nàng chỉ có thể xuôi theo núi giả đằng sau lầy lội hướng phía trước bò. Đau. Thật là đau. Vết thương thật thật là đau. Chương 314, Đại Giang Mảnh. Giấu đến quá sâu. Sống sót thật gian nan. Vết thương của nàng bên trong đã thấm đầy nước bùn. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không trải qua như vậy đau thống khổ. Nàng cho tới bây giờ không bị qua thương nặng như vậy. Linh Âm hai tay đào lấy hoa cỏ thổ nhưỡng, dùng sức hướng phía trước bò. Nhất định cần nhanh hơn điểm. Nếu như bị chạy tới người phát hiện, căn bản giải thích không rõ nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa sẽ cho Tần Minh gia tăng nguy hiểm. Cuối cùng, nàng leo đến một bụi cỏ sườn dốc. Linh âm chân tại cây kia gỗ bên trên đạp một cái, nắm chắc bụng vết thương, thẳng tắp lăn xuống dưới. Mưa to phiêu bạc. Giữa không trung sấm sét vang dội. Răng rắc. Ầm ầm. Nữ đế Đằng Vân Giá Vụ bay tới. Nàng hai cái sáng rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngã xuống đất Văn Thù Bồ Tát. Tại nơi đó nàng nhìn thấy một cổ đáng sợ khí tức màu đen tuôn ra. Rốt cuộc là thứ gì? Vừa mới bắn ra như vậy mạnh hào quang, dĩ nhiên liền Bồ Tát Đại Phật đều ầm vang sụp đổ. Nữ đế hai tay thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ở sau lưng nàng, Đức Huyền Đại Sư, Mị Dương Manh Thỏ, Trần Thiên Đức cùng rất nhiều binh sĩ hòa thượng nhộn nhịp theo tới. Răng rắc. Ầm ầm. Trên bầu trời tiếng sấm càng lúc càng lớn. Nữ đế rơi xuống từ trên không, liếc mắt liền thấy trên mặt đất đã chết đi Vương Cẩn. Trái tim của hắn hóa thành huyết thủy. Hai con mắt trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Nữ đế lập tức trong cơn giận dữ. Thật to gan. Liền trẫm truyền lệnh thái giám cũng dám giết. Nàng vù bay đến giả thân đằng sau. Liếc mắt liền thấy, chính giữa phiêu phù ở giữa không trung Tần Minh. Tần Minh trên mình tràn ra từng trận hắc khí. Nữ đế hai tay u minh hỏa càng ngày càng tràn đầy. Vương Cẩn có phải hay không phát hiện ngươi người xuyên việt bí mật, bị ngươi giết đi? Trên mình lại có quỷ dị hắc khí tồn tại. Nữ đế chớp mắt đến Tần Minh trước mặt. Nàng mới tay giơ lên. Đột nhiên, một cổ cường đại huyết mạch khí tức phả vào mặt. Liền nữ đế chính mình thú cách U Minh Hỏa Hoàng đều cảm giác một chút chấn kinh. Nàng lăng lệ bá đạo mắt bỗng nhiên trợn to. Liền thấy, tại sau lưng Tần Minh nhấp nhô một đầu nhàn nhạt màu đen long ảnh. Cái kia rồng trưởng thành đến 10 phần đáng sợ, hai con mắt đỏ như bảo thạch. Toàn thân đen kịch sáng bóng, trên mình trơn bóng sắc bén lân giáp tản ra khiến người ta run sợ thần bí hắc khí. Nữ đế dĩ nhiên trọn vẹn nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì rồng. Nàng hai con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Minh. Trái tim của nàng cực tốc nhảy lên. Nhiều năm trước tới nay, đại diễn quốc tuy là xuất hiện qua long thú cách. Nhưng mà đa số đều là bốn loại, tam đẳng long thú cách. Nhị đẳng long thú cách cũng không có xuất hiện qua. Càng đừng đề cập nhất đẳng. Trước mắt Tần Minh cái này long thú cách, nữ đế mơ hồ cảm giác rất có thể là nhất đẳng. Thậm chí khả năng là trong truyền thuyết thần thú cách. Nhưng mà, hẳn là sẽ không là thần thú cách A. Cuối cùng thần thú cách toàn bộ đại lục loại trừ nhân hoàng, chưa từng xuất hiện qua. Ngược lại vô luận như thế nào? Tần Minh sau đó chí ít đều có thể trưởng thành là một cái rất mạnh cao thủ. Ta đại diễn quốc xuất hiện nhất đẳng long thú cách, hưng thịnh ở trong tầm tay. Tần Minh rõ ràng đã kích hoạt thú cách, mà lại là loại tiềm lực này cực mạnh rồng. Cái này Vương Cẩn thật đáng chết. Cũng dám lừa trẫm. Ta đại diễn quốc xuất hiện lợi hại như vậy thú cách, đó là quốc gia phúc khí. Vừa mới cái kia đáng sợ trùng sáng liền là Tần Minh thú cách phát ra ngoài. Cái kia khó tránh khỏi có chút quá mạnh. Vẫn là nói là cái gì đặc thù pháp khí. Tần Minh khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Hỗn độn tổ long thân ảnh cũng thay đổi đến càng lúc càng lớn. Nữ đế lập tức bay đi không trung, đối vội vã chạy tới đám người rống to. Tất cả người nghe lệnh, đều cho trẫm xoay người. Có bất luận cái gì dám tới gần người giết không xá. Mị Dương Manh Thỏ, Tuệ Huyền Đại Sư, Trần Thiên Đức chờ tất cả người nhộn nhịp xoay người đi qua. Mặt bọn hắn lộ nghi hoặc mê mang, căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy nữ đế bay lên không trung, hai tay kéo dài. Hô ê một cổ khủng bố U Minh Hỏa Diễm đem bốn phía vây cài đặt cấm chế cường đại. Thậm chí bao gồm không trung cũng trọn vẹn phong bế. Bên ngoài người căn bản là không có cách nhìn trộm. Tiếp cái hít thở. Chỉ thấy Tần Minh vèo một cái bay lên không trung. Hỗn độn tổ long màu đen thân ảnh cao tới 100 mét, khí thế mạnh mẽ đáng sợ. Nữ đế chỉ toàn lực đem xung quanh không gian phong tỏa. Loại này thú cách xuất hiện tin tức ngàn vạn không thể để lộ. Bằng không, sẽ dẫn tới những người xuyên việt kia vô tình tru sát. Ầm ầm. Răng rắc. Bầu trời lại một đạo đại lôi hiện lên. Tần Minh thân ảnh màu đen kia đứng ở không trung, xung quanh bị màu đen ma khí bao phủ. Hắn tóc tai bù xù, đầu một mảnh hỗn loạn. đến hiện tại hắn vẫn không có tỉnh táo lại. Hắn có khả năng cảm giác được trong đầu tỏa thiên hồ cùng cổ này tới từ linh cảnh màu đen âm khí như củ đấu kịch liệt. Thật không nghĩ tới. Hắn từ linh cảnh mang ra hắc khí lại có thể cùng tỏa thiên hồ chống lại bản sự. Tần Minh não hải đau nhức kịch liệt. Hắn có thể cảm giác được thân thể gân cốt đang từ từ biến đến càng cứng rắn hơn. Kinh mạch trong cơ thể huyết quản cũng giống như bị mở rộng đồng dạng. Hắn tại hỗn loạn trong ý thức nắm chặt nắm đấm. Sau lưng cái kia cao tới 100 mét to lớn long ảnh hung thần ác sát, che khuất bầu trời. Nữ đế hai mắt bao hàm xúc động. Nàng hơi hơi nắm lấy nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này Vương Cẩn. Kém chút hại trẫm. Làm lỡ ta đại diễn quốc. Như vậy dân bản địa kỳ tài ngút trời, lại bị hắn vu oan thành người xuyên Việt, hại đến trẫm kém chút giết lầm hắn. Cái này Vương Cẩn thật đáng chết. Bầu trời lại một đạo thiểm điện đập tới. Nữ đế nhìn thấy Tần Minh từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống. Sau lưng hắn long ảnh cũng dần dần nhạt đi thu lại. Nữ đế tranh thủ thời gian bay qua đem Tần Minh tiếp được rơi xuống mặt đất. Tiểu Tần tử, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Mắt Tần Minh mê ly. Xuyên thấu qua lờ mờ đôi mắt, mơ hồ cảm giác được nữ tử trước mắt trên mình lộ ra hỏa diễm cường đại khí tức. Tiểu Tần tử, trẫm đang tra hỏi ngươi. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Trong đầu Tần Minh đột nhiên chấn động. Dĩ nhiên là nữ đế bệ hạ. Đầu hắn chuyển rất nhanh. Bệ hạ, ta kích hoạt thú cách thời gian bị Vương Cẩn tập kích. Hắn dĩ nhiên là thiên đạo giáo thập trưởng lão. Cái gì? Nữ đế cực kỳ hoảng sợ. Thiên đạo giáo thập trưởng lão. Trên người ngươi thương là bị hắn gai. Tên súc sinh này. Nữ đế tay thoáng nhất. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên tràn ra. Vương Cẩn trên mình huyết dịch bị nàng vô tình rút ra, huyết mạch kiểm tra đo lường. Tần Minh nghĩ thầm, cái này nữ đế quả nhiên cẩn thận lý trí. Đều nhìn thấy hắn Tần Minh thú cách, vẫn là sẽ không trọn vẹn tin hắn lời nói. Vẫn tại tiến hành huyết mạch kiểm tra đo lường. Bất quá Vương Cẩn phía trước là dựa vào lấy ở nhờ thiên phú biến ảo thú cách lừa gạt quá quan. Hiện tại chết, khẳng định huyết mạch xảy ra vấn đề. Ba cái hít thở phía sau. Nữ đế tức giận tột cùng. Dĩ nhiên thật là chết tiệt người xuyên Việt. Tên súc sinh này. Nữ đế vù tay thoáng nhất. Một cổ hung mãnh U Minh hỏa diễm bắn thẳng đến mà xuống. Nguyên bản đã chết Vương Cẩn thoáng chốc bị U Minh hỏa diễm bốc cháy thành một đống tro tàn. Giết ngươi cũng không đủ lấy lắng lại trẫm nộ hỏa. Ngươi kém chút để ta đại diễn quốc bỏ lỡ một vị ưu tú tướng soái. Ngươi kém chút để ta trẫm an uổng một tên xương cánh tay thần. Tần Minh vẫn như cũ mắt mở đều không mở ra được, đầu tỉnh tỉnh. Nhưng mà hắn biết. Lần này nguy cơ xem như đi qua. Cuối cùng huyễn hóa ra thú cách. Cuối cùng có thể tại thế giới này càng yên tâm một chút. Đoạn đường này đi tới, thật là khó a. Ai muốn lấy được, từ xuyên qua ngày đầu tiên liền có người bố trí bẫy rập. Vương Cẩn a Vương Cẩn, ngươi giấu đến quá sâu. Tại cái này quỷ dị thế giới sống sót, thật cơ mờ nờ gian nan. Chương 315, nữ đế Long Nhan cực kỳ vui mừng. Đáng thương linh âm. Nữ đế tay áo vung lên. Xung quanh bình chướng cấm chế bỗng nhiên thu lại. Người tới. Mau tới người. Nháy mắt, rất nhiều vũ khí chạy lên tới trước. Bay ở vị thứ nhất chính là Long Tâm tự chủ trì Tuệ Huyền. A-di-đà Phật, bần tăng không biết bệ hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Phương trượng, nhanh đem Tần tướng quân mang về chẩn trị. A-di-đà Phật, bần tăng cẩn tuân bệ hạ mệnh lệnh. Pháp lực cao cường Tuệ Huyền tay thoáng nhất. Một cổ nguyên vẹn màu vàng Phật quang đem Tần Minh thân ảnh nâng lên. Tuệ Huyền bay ở phía trước bên cạnh. Tần Minh tại phía sau bên cạnh đi theo. Hướng về Long Tâm tự hạch tâm nhất Đại Hùng Quang Minh Điện mà đi. Mị Dương Manh Thỏ cùng rất nhiều trấn ma vệ tất cả đều chạy tới. Hai nàng xa xa nhìn thấy Tần Minh bị Tuệ Tuyển Đại Sư mang đi. Mị Dương nghi ngờ thì thầm. Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ bệ hạ muốn đem hắn dẫn đi thẩm vấn ư? Tiểu Tần tử đến tột cùng phạm chuyện gì? Mị Dương cùng Manh Thỏ càng nghĩ trong lòng càng sợ sốt ruột. Các nàng hai cái lần này là đặc biệt phụng lấy trưởng công chúa mệnh lệnh thủ hộ Tần Minh.